Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lão tổ nói vậy, lão già bên ngoài mật thất liền ngây ra. Sau khi kịp phản ứng thì sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Quỳ xuống đất bịch một tiếng. Ông ta không phải kẻ ngu. Đương nhiên đã nhận ra lão tổ có quen biết với đời sau của nhà họ Tô. Có lẽ có quan hệ nào đó. Advertisement. Lão tổ phong tỏa trí nhớ đi ra ngoài du lịch 20 năm. Đương nhiên trong những năm này sẽ quen biết một số người. Một số chuyện. Mặc dù ông ta không biết lão tổ và đời sau nhà họ Tô có quan hệ gì. Nhưng có thể khẳng định là cậu ta vô cùng quan trọng với lão tổ. Advertisement. Nếu không lão tổ nghe thấy mình muốn đến núi võ đang giết Tô Thương sẽ không tức giận như vậy. Mà lão tổ là em gái ruột của người sáng lập ra nhà họ Tô. Đã sống rất lâu rồi. Thời gian là một con dao giết người. Không ai mà không bị thời gian bào mòn. Nhưng lời này lại không đúng với lão tổ. Đến bây giờ số tuổi của lão tổ vẫn là một điều bí ẩn. Lão già bên ngoài mật thất tên là Tây Lạc Diệp. Bây giờ đã 490 tuổi. Là người lớn tuổi nhất và có địa vị cao quý nhất nhà họ Tây trừ lão tổ ra. Trừ lão tổ, Tây Lạc Diệp chính là người nắm quyền của nhà họ Tây. Dưới một người trên vạn người, một nửa nhà họ Tây đều là con cháu của ông ta. Tây Lạc Diệp hiểu rõ lai lịch và câu chuyện của lão tổ hơn bất kỳ ai hết. Vô số năm trước, nhà họ Tây được hai anh em lập ra. Vốn dĩ có hai lão tổ. Một người là lão tổ bây giờ. Người còn lại chính là anh của lão tổ. Lão tổ si mê tu chân đến mức quên ăn quên ngủ. Không bao giờ ra khỏi nhà chứ đừng nói đến việc cưới gả. Sau khi nhà họ Tây được lập ra, anh của bà ta đã có con đàn cháu đống. Khiến nhà họ Tây phồn vinh hưng thịnh. Cuối cùng trở thành một trong 10 cổ tộc trong thời đại hỗn loạn đó. Có thể nói thế này. Nhà họ Tây hiện nay không có quan hệ máu mủ nào với lão tổ bây giờ. Nhưng lại được bà ta bảo vệ bằng mạng sống của mình. Bởi vì đây là lời thề của lão tổ với anh mình. Bà ta muốn bảo vệ con cháu đời sau của anh mình kéo dài mãi mãi. Nhiều năm qua, lão tổ đã tiễn đưa anh mình. Tiễn đưa cháu trai cháu gái mình. Lại tiễn đưa chắt trai chắt gái. Hết đời này đến đời khác. Nhưng, khuôn mặt của lão tổ vẫn không hề thay đổi. Luôn luôn giữ được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Quốc sắc thiên hương như ban đầu. Nhưng không có một ai trong nhà họ Tây thậm chí là trong 10 cổ tộc dám nhìn bà ta quá lâu. Bởi vì thực lực của lão tổ đã đến mức cao nhất. Tuyệt đỉnh nhất rồi. Trước kia, trong 10 cổ tộc có 6 người là trúc cơ đỉnh phong. Ỷ vào người đông thế mạnh mà lên tiếng sỉ nhục lão tổ. Kết quả lão tổ chỉ thả 9 con rắn vàng ra thôi đã có thể xóa sổ 6 tên trúc cơ đỉnh phong đó ngay lập tức rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, cách chương.